Vu Thần Kỳ, chương 231, Sùng Bá, góc truyện audio.com. Cơ Hạo vẫn là lần đầu tiên tới Bổ Phản, nơi này hoàn toàn khác với bộ dáng hắn tưởng tượng, nơi này không có điện phủ hùng hồn san sát nối tiếp nhau, cũng không có tường cao đại viện thủ vệ nghiêm ngặt. Trừ một số thế lực lớn đến từ tứ hoang, như là thập nhật quốc các bộ tộc cường thế xây dựng thành trì để ở cho tộc nhân, nơi khác vẫn là cảnh thiên nhiên. Con đường đá trải thành rộng hơn 2 trượng theo địa thế thích ý mà mềm mại kéo dài về phía trước. Từng cái lối rẽ kéo dài về phía những ngọn núi nhỏ, từng mảng rừng cây, từng cái lòng chảo dòng suối, ở những chân núi, trong rừng, bên suối nước kia, hoặc là một mái hiên bay lên, hoặc là tiểu lâu đứng sừng sững, hoặc là vài căn phòng bằng đá làm thành một cái viện bá nho nhỏ. Nơi này kiến trúc thưa thớt, đều là địa thế địa mạo theo thiên nhiên bố trí chẳng chị. Cùng tộc nhân một bộ lạc thì cách nhau gần một chút, người bộ tộc khác nhau thì cách xa nhau hơn một chút. Theo Cơ Hạo thấy, Bổ Phản càng giống thể tập hợp của một thôn xóm thật lớn. Giống như có một bàn tay thiên thần khổng lồ tùy ý nắm lên mấy ngàn mấy vạn thôn xóm, sau đó dùng sức ném hướng Bổ Phản mảnh đất màu mỡ này, những thôn xóm lạc đó rơi xuống đất, vì thế liền có Bổ Phản. Rát cạc cạc một đàn vịt đầu xanh ít nhất hơn 3.000 con mập mạp hầu như không đi nổi đường lạc lè theo đường đi tới, con vịt đầu lĩnh vênh váo tự đắc hướng Cơ Hạo kêu vài tiếng, thậm chí còn thử thăm dò muốn mổ Cơ Hạo một cái. Cơ Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể nhường ra chính giữa đường lớn, đứng ở trong bụi cỏ ven đường ước chừng cao ngang hông người ta. Từng đại đội vịt béo lắc cái mông to chậm rãi đi qua, mấy con vịt cái lúc đi qua Cơ Hạo, đột nhiên cong mông ở trong đống cỏ dùng sức giãy giãy, nhất thời mấy quả trứng vịt nóng hầm hập liền rơi vào trong bụi cỏ. Ai, Cơ Hạo cười đưa tay, đang muốn cầm lên mấy quả trứng vịt đợi lát nữa chế biến để ăn, hai con chó nhỏ vẫy đuôi chạy tới, đầu lưỡi khẽ liếm đem trứng vịt ngậm trong mồm, sau đó một con lừa trắng nho nhỏ cõng một cái sọt to nhẹ nhàng chạy tới. Hai con chó nhỏ rất nhẹ nhàng đem trứng vịt đặt ở trong cái sọt trên lưng con lừa trắng, sau đó vươn đầu lưỡi ấm mềm thật dài, thân thiết liếm liếm bàn tay Cơ Hạo, để lại ở trên bàn tay hắn một mùi phân vịt nóng hầm hập. Chó tốt, thật sự là chó tốt. Cơ Hạo không nói nên lời trợn trắng mắt, thân thiết lấy tay xoa nắn cổ hai con chó. Thật sự là chó tốt, hai con chó nhỏ dài hơn 6 thước, da lông bóng loáng, dưới làn da mỏng manh cơ bắp nhô lên từng khối, mượt mà nhưng khỏe mạnh. Càng làm Cơ Hạo không nói nên lời là trên thân hai con chó này vậy mà có mười mấy điểm tàn mát ra khí tức tinh huyết mênh mông. Hai con chó này lại đều là hung thú cấp đại vu, vu huyệt mở so với Cơ Hạo còn nhiều hơn 2 lần. Hai con chó nhỏ tựa như rất thích hương vị tự nhiên hài hòa trên người Cơ Hạo. Bọn nó dính lấy bên người Cơ Hạo, không ngừng dùng cổ cọ sát ở trên chân Cơ Hạo. Con lừa da lông ngắn kia thì ung dung thoải mái đứng ở bên người Cơ Hạo, lưỡi dài cuốn về phía trong bụi cỏ, liền đem một bó to hoa cỏ linh lăng tím cùng một bụi hoa lan lưỡi trắng cuốn vào trong miệng chậm rãi nhai nuốt. Ha ha, tiểu bằng hữu, đại hoa tiểu hoa rất thích ngươi đó. Một lão nhân thân khoác áo tơi, đầu đội nón, bên hông treo sọt cá chắp tay sau lưng, chậm rãi theo phía sau đàn vịt đi tới. Gió mát mưa phùn đánh, góc truyện audio.com, vào trên người hắn, bóng người lão nhân giống như toàn bộ phù hợp cùng một chỗ với một mảng sơn thủy này, biến thành một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp. Ta cũng rất thích bọn nó, Cơ Hạo cười hướng lão nhân hạ thấp người hành một lễ. Nuôi hai con chó đều là hung thú cấp đại vu, có thể nghĩ bản thân lão nhân là thực lực thế nào. Người trẻ tuổi đại hoa tiểu hoa chịu chủ động thân thiết đều là đứa bé ngoan. Lão nhân cười từ trong tay áo lấy ra một củ gì đó nấu chín cùng loại củ từ đưa tới. Không giống có những đứa bé đi ngang qua, bị bọn nó đuổi theo cắn loạn một trận thiếu chút nữa đem mông cũng cắn rớt. Tiếp nhận củ vẫn ấm áp, Cơ Hạo nhìn lão nhân chắp tay sau lưng, dẫn theo hai con chó, một con lừa cùng một đàn vịt chậm rãi đi xa. Hắn đột nhiên kiễng mũi chân hỏi, lão nhân gia, nhà Sùng Bá Tự Hy ở nơi nào? Thân thể lão nhân hơi dừng lại, quay đầu chỉ vào con đường phiến đá phía trước cười nói. Hướng phía trước đi thêm 300 dặm, đi ngang qua 12 thôn, trồng rất nhiều rau long bì chính là nhà hắn. Hắn mấy ngày nay vừa lúc không ra ngoài. Cơ Hạo cảm ơn lão nhân, theo con đường trải đá nhanh chóng chạy đi về phía trước. 300 dặm, đối với người thường mà nói phải đi 2 ngày 2 đêm, nhưng đối với đại vu mà nói cũng chỉ chốc lát thời gian thôi. Lại đi qua vài mảnh sơn thủy, thấy mấy chỗ phong cảnh, hành lễ ân cần thăm hỏi lẫn nhau với mấy đám người đi đường, Cơ Hạo vừa đi, vừa đem củ ấm áp kia ăn vào. Củ chỉ trên dưới 1 thước vào bụng, vô thanh vô tức thể tích 2 đám lửa 5 màu đã chuyển rời đến trong đan điền vu huyệt của Cơ Hạo bành trướng gấp đôi, ngưng luyện còn hơn 2 lần, đồng thời một lực lượng ôn hòa mềm dẻo lưu truyền toàn thân, vu huyệt trên người Cơ Hạo lại mở thêm vài chỗ. Khẽ hít một hơi, trên thân Cơ Hạo liền có 18 đám ánh lửa nhộn nhạo. Bản thân Cơ Hạo cũng bị dọa nhảy dựng, hắn kinh hãi quay đầu hướng về con đường lát đá mưa bụi mịt mờ nhìn một cái. Bồ Phản đúng là Bồ Phản, quả nhiên là nơi ngọa hồ Tàng Long. Một lão đầu tử thối dẫn chó cùng lừa chăn vịt ra tay thế mà lại là thiên tài địa bảo cỡ này. Đây là cơm trưa của hắn ư? Càng làm Cơ Hạo không thể tiếp nhận là, lão nhân mang theo bên người củ này, rất hiển nhiên chỉ đem nó coi là thức ăn hàng ngày đối đãi. Một miếng thức ăn hàng ngày của hắn, có thể khiến Cơ Hạo đại vô mở kinh lạc toàn thân như vậy mở thêm gần như 10 vô huyệt, đổi làm đại vô bình thường, một củ này, ít nhất có thể khiến bọn họ mở thêm không chỉ 200-300 vô huyệt. Lão quái vật, lẩm bẩm một tiếng, Cơ Hạo theo con đường lát đá tiếp tục tiến lên, bước nhanh qua cầu độc mộc trên một con sông rộng chừng vài dặm, trong hõm núi hẻo lánh phía trước một căn phòng nhỏ mái tranh tường đất rõ ràng trong tầm mắt. Phía bắc căn nhà nhỏ có một dãy nhà 5 gian, hai sườn đông tây phân biệt có 3 gian phòng làm phòng bếp, phòng củi trong sân mấy chục con gà uy vũ dâng trào đang cúi đầu mổ thức ăn, sau nhà trái phải, mở đại khái 200-300 mẫu ruộng, trồng đều là rau long bì bộ dạng như rau cải trắng, nhưng phiến lá lân văn ngầm sinh giống như vảy rồng màu vàng. Một đại hán vóc người rất cao, dáng người cực kỳ khôi ngô, gương mặt vuông vức khoan chính ổn trọng, da mặt màu đỏ cầm cái cuốc đang ở trong ruộng cẩn thận rẫy cỏ. Ngẫu nhiên hắn bắt lên sâu bọ trên rau long bì tùy tay búng ra, sâu bọ liền bị đẩy lùi mấy trăm trượng. Góc truyện audio.com, trực tiếp rơi ở trong sân, sau đó mấy chục con gà to liền tranh đoạt một phen. Mấy con chó to da lông bóng loáng ghé vào trước nhà tranh đang ngẩn người, nhìn thấy Cơ Hạo đi tới, bọn nó lắc đầu vẫy đuôi đứng dậy, không nhẹ không nặng gâu gâu. Vài tiếng, Cơ Hạo hướng về chỗ đại hán hạ thấp người, cao giọng nói. Vô điện học đồ Cơ Hạo cầu kiến sùng bá tự hy lão đại nhân. Cách chương.